Lỡ nhịp kỳ kinh, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Biên đỉnh tay cầm khăn giấy hơi siết chặt, đây là trạng thái của cậu mấy ngày nay khi gặp mặt Hạ Tuyên. Đại não luôn phản ứng rất chậm, thường xuyên tim đập nhanh, thỉnh thoảng tần suất hô hấp cũng không kịp điều chỉnh. Cậu bỗng phát hiện, câu "nai con chạy loạn" ấy đúng là rất hình tượng hóa. Hiện giờ cậu đã bị nai con đâm trúng không nhẹ. Đâm ngu luôn, đầu óc đều rối loạn. Người vừa loạn liền trở nên hoang mang lo sợ, mất đi cảm giác khống chế mọi thứ, trở nên rất bị động. Trạng thái hiện tại của Hướng Biên đình chính là như thế. Nhưng dù loạn, cậu cũng xác nhận được một chuyện, nai con của người của khác đâm không trúng cậu. Hiện tại tim cậu đập rất nhanh, cũng chỉ có ở trước mặt Hạ Tuyên mới như vậy. Hướng Biên đình điều chỉnh lại hô hấp hơi loạn, thấp giọng nói. Được cả, anh cứ đến tham quan. Hạng mục của cậu là vào thứ bảy hay chủ nhật? Thứ bảy. Hướng Biên đình quay đầu nhìn Hạ Tuyên. Anh muốn tới thật sao? Không phải cậu nói cứ đến tham quan sao? Hướng Biên đình không phải kiểu người dễ ngại ngùng xoắn xít. Nếu Hạ Tuyên thật sự muốn tới, vậy cậu chắc chắn sẽ thoải mái, hào phóng cho hắn xem. Ai cũng có lúc muốn khổng tước xòe đuôi. Hướng Biên đình cảm giác đại hội thể thao vẫn chưa tới, mà cậu đã muốn xòe đuôi rồi. Tôi báo danh hai hạng mục. Hướng Biên đình nói. Ngoài 3.000 mét ra còn có nhảy xa, nhảy xa. Anh có muốn đến xem không? Hạ Tuyên quay đầu nhìn cậu. Cậu tham gia cái gì tôi cũng xem. Hướng Biên đình khẽ mím môi, nai con trong lòng lại đang đâm lung tung. Lái xe chưa đầy 5 phút đã đến Lam Đình Nhã Loan. Hạ Tuyên đứng trong thang máy nói với Hướng Biên đình. Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương cũng đến. Ra thang máy, Hướng Biên đình không đi theo Hạ Tuyên đến nhà hắn ngay. Cậu đứng ở cửa nói với hắn. Thầy Hạ, tôi về nhà tắm trước đã, các anh cứ ăn trước đi. Ăn xong cũng phải tắm lại. Hạ Tuyên nhìn cậu, ăn trước đi, đợi chút lại tắm. Nhưng người tôi toàn mồ hôi, trên người có mùi, sợ ảnh hưởng các anh ăn cơm. Hạ Tuyên ấn lên khóa vân tay, tôi không ngửi thấy gì trên người cậu cả. Phải không? Hướng Biên đình nghiêng mặt, ngửi ngửi quần áo của mình. Hạ Tuyên quay đầu lại, cúi người dựa gần Hướng Biên đình. Nghiêng đầu ngửi bên cổ cậu một chút, giống như muốn giúp cậu xác nhận, thấp giọng nói bên tai cậu. Đúng vậy, chút mồ hôi này thì có gì, hắn chỉ cảm thấy đều là hương vị thanh xuân, rất sạch sẽ cũng rất nhiệt huyết. Hướng Biên đình đứng tại chỗ ngẩn người, lúc phản ứng lại thì Hạ Tuyên đã mở cửa ra, giọng nói của Bạch Khâm từ bên trong truyền đến. Thần tốc ghê nhỉ, nhanh như vậy đã về rồi à, đi đến trường đón. Tiêu Dịch Dương đứng dậy, bắc nồi lên bếp. Đi vào phòng bếp cầm chén đũa. Trường của cậu ấy cách đây không xa. Hướng Biên đình vào nhà chào hỏi hai người họ. Bạch Khâm thấy cậu đeo cặp sách, cười nói. Thật đúng là đến trường đón là, các cậu còn có lớp buổi tối sao? Bạch Khâm nhìn cậu, không có, vừa rồi em ở trường chạy bộ, ngồi chỗ đó ăn đi. Hạ Tuyên nói với cậu, đưa cặp cho tôi. Hướng Biên đình cởi cặp sách đưa cho Hạ Tuyên. Hạ Tuyên treo nó lên giá treo đồ chỗ huyền quan. Bạch Khâm nhúng tôm vào nồi, ngẩng đầu nhìn Hướng Biên đình. Chạy bộ, chạy đêm hả? Không phải, trường học sắp tổ chức đại hội thể thao, em đăng ký 3.000 mét, nên muốn luyện tập. 3.000 mét, Bạch Khâm hơi giật mình, vừa nhúng tôm vừa cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc cậu thể lực tốt thật, người ta trẻ tuổi, Tiêu Dịch Dương nói, hồi em còn trẻ cũng không chạy được 3.000 mét nha. Tiêu Dịch Dương bật cười. Chạy 1.000 mét đã hết sức rồi. Bạch Khâm lại nói, xét thấy lần trước Tiêu Dịch Dương nhắc nhở, hiện tại Bạch Khâm ở trước mặt Hướng Biên đình cũng thu liễm ít nhiều, không nói mấy câu có không khả năng sẽ can thiệp vào tiến trình lịch sử, chờ người ta đi rồi mới nói với Hạ Tuyên. Bạn học Hướng phải tham gia đại hội thể thao, Hạ Tổng không có kế hoạch đi tham quan một phen sao? Có kế hoạch. Hạ Tuyên châm điếu thuốc, đi ra ngoài ban công. Ghê nha, Bạch Khâm đi theo. Xin hắn điếu thuốc, ngậm bên môi bật lửa. Hạ Tổng đúng là người thích yên lặng làm chuyện lớn. Hạ Tuyên cười nhạo, này cũng gọi là chuyện lớn. Cho nên rốt cuộc có chút tiến độ gì không? Chỉ nhìn thái độ của Hướng Biên đình, Bạch Khâm thật sự không thấy được gì. Cậu bé này quá bình tĩnh, rất ít khi biểu hiện cảm xúc ra mặt. Có bày tỏ mấy lần, cậu ấy không có phản ứng gì lớn. Hạ Tuyên nói, Bạch Khâm suýt nữa làm rớt điếu thuốc. Đờ mờ. Anh đã bày tỏ rồi á, không có nói thẳng. Hạ Tuyên nhả khói thuốc, có phải sợ người ta chạy mất không? Hạ Tuyên lắc đầu. Hướng Biên Đình là một người rất thể diện, dù có phản cảm cũng sẽ không chạy. Hắn chỉ lo là Hướng Biên Đình quá chú ý đến thể diện nên mới đối xử bình thường với hắn. Không thèm để ý mới là lực sát thương lớn nhất. Lỡ như nói thẳng ra, Hướng Biên Đình vẫn giữ thái độ ấy, hắn có lẽ sẽ không còn trạng thái năm tháng yên bình như bây giờ nữa. Có thể sẽ trở nên kích động, cũng có khả năng làm chút hành động ép buộc. Hắn không muốn mọi chuyện phát triển theo hướng ấy. Cậu nói rất đúng, Hạ Tuyên bỗng nói. Hả? Bạch Khâm không phản ứng kịp. Cái gì? Anh đúng là chỉ biết nhận thức về mình. Bạch Khâm cười một tiếng, nói. Bạn học Hướng có thể chỉ. Hạ Tuyên nhìn hắn một cái, hắn lại nhướng mày nói. Bây giờ không phải đang chị sao? Cách Chương.